Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 21, Lục Thanh gia bọn họ tiếp điện thoại đi vào cục cảnh sát sau. Nhìn đến chính là An Đạo Diễn cùng một đám tên côn đồ cho nhau phàn cắn hình ảnh, cảnh sát đồng chí. Ta căn bản không biết việc này, hắn có phải hay không vô chiếu đầu cơ trục lợi thành nhân đồ dùng cùng ta không quan hệ à? Đây đều là một hồi hiểu lầm, đầu năm nay mấy thứ này có gì khó mua, ích bảo thượng bán xỉ một đống lớn, muốn gì có gì, ta tội gì luẩn quẩn trong lòng tìm bọn họ, những người này nhưng đều là có án đề a, đánh mẹ ngươi dám. Lưu manh một ngụm nước bọt phun lại đây, ích bảo thượng ngươi có thể tìm chủng loại số đo như vậy đầy đủ hết. Tôn tạp ngươi có thể qua cầu rút ván. Nhưng là không thể nghi ngờ lão tử nguồn cung cấp, lão tử được xưng hành tẩu bách hóa quầy ngoại. Hiệu là lãng đến hư danh, ta mấy cái hỗn này phiến nhiều năm như vậy, liền dựa danh tiếng ăn cơm đâu. Tôn tặc ngươi lỗ đít một chương liền tưởng bịa đạt, tin hay không huynh đệ làm ngươi cái phá đoàn phim hỗn không đi xuống. Miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm, một bên cảnh sát thật mạnh hướng trên bàn một phách, cảnh cáo Lưu Manh nói. Ở cục cảnh sát đe dọa uy hiếp đúng không? Ngươi có năng lực lặp lại lần nữa. Lưu Manh lập tức túng, thay đổi phó sắc mặt, cười mỉa nói, cảnh sát đồng chí, thật không liên quan chuyện của chúng ta à, ta ca nhi mấy cái cũng liền đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Làm điểm mua bán nhỏ, chuyển điểm không thường thấy đồ vật hỗn điểm cháo tiền, ngài nhiều nhất chỉ có thể nói ta vô chiếu kinh doanh. Nhưng liên lụy không thượng gì tội lớn đi, đều là này tôn tạp, làm hắn thủ hạ người cho ta ma vài thiên, nói là giống nhau thành nhân đồ dùng cửa hàng mặt hàng quá bình thường không đủ kích thích. Bọn họ đoàn phim chướng mắt phi ma ta cấp mang chút trên thị trường còn không có ra tới hàng mới. Hơn nữa cũng không biết bọn họ cái này hoàng phiến đoàn phim chuyển cái gì khẩu vị nặng. Ngài xem vài thứ kia kích cỡ. Nam nhân xuyên đều đủ rồi, ta nhập hàng thời điểm mẹ nó cung hóa thương còn tưởng rằng ta uống rượu xứng nhiều đầu bao, đem chính mình cấp chỉnh phế đi sau này chỉ phải đương ổ điện cấp biến thái. Ta lấy hóa ra cửa thời điểm đều nghe được bọn họ biên ca từ chê cười ta tới. Nếu không phải này tôn tặc đưa tiền nhiều, lại mặt dày mày dạn câu, cái nào đại lão gia nhi ném này phần người. Kết quả trường hợp lúc ấy các ngươi cũng thấy được, Nga lúc này nghĩ đẩy 256, ta kéo ra quần áo thời điểm này ngốc bức camera đều thiếu chút nữa dỗi ta dây thượng kia hưng phấn. Kính, lão tử nếu là cái chân không xuyên áo gió lộ âm phích. Nhìn hắn ngay lúc đó biểu tình cũng không dám kéo khóa kéo. Toàn bộ biến đổi thái A, cảnh sát đồng chí, sinh hoạt bức bách A, phải cho ta lại đến một lần cơ hội. Ta đánh chết không làm này biến thái sinh ý, này Lưu Manh mồm mép rất nhanh nhẹn. Lại nhải lẩm bẩm ba lượng hạ đem phía chính mình công đạo xong, cảnh sát nhóm nghe xong có vài cái. Nương uống nước che giấu đi ra ngoài, có kia tương đối ổn trọng, cũng phí không ít lực mới nghẹn lại cười, Lưu Manh bên này trên cơ bản xem như công đạo rõ ràng. Cùng bên kia cái gọi là, giao thiệp người. Cũng chính là ăn trộm người chơi khẩu cung cũng đối thượng, An Đạo Diễn gắt gao trừng mắt ăn trộm. Người chơi, thấp giọng quát mắng, này mẹ nó sao lại thế này? Đừng cùng ta nói ngươi mẹ nó lăn lộn nhiều ngày như vậy. Chính là vì lấy này bộ chơi ta, ăn trộm người chơi cũng một bộ hỏa đại bộ dáng. Bằng không sao mà, bằng không ngươi còn tưởng sao mà. Ta diễn xì ke liền còn thế nào cũng phải vì ngươi phá điện ảnh đi hấp độc. Đi tìm người mua hóa. Ngươi mẹ nó như thế nào vỗ ngực cam đoan. Nói nơi này sẽ không có người quản. Có rất nhiều người hút. Nhưng hiện tại ta ở đâu? Họ An lão tử nói cho ngươi. Còn hảo cha ngươi ta thông minh. Ngươi còn không phải là tưởng chụp ngầm giao dịch sức giãn cùng kích thích sao? Lão tử đồng dạng hiệu quả đáp hảo. Phía trước kia không khí màn ảnh đều không tồi đi. Người mẹ nó hậu kỳ một p thành phiến không phải ra tới sao? Nhưng tính lão tử có chủ kiến không nghe ngươi. Bằng không chụp ngươi cái phá điện ảnh ta còn phải đáp thượng cả đời, ngươi chừng. người mẹ nó lại chừng, ngươi dám nói lúc này không phải ta công lao, muốn thật ấn ngươi đi làm, hai ta cũng đừng nghĩ gọi điện thoại tìm người tới vớt. Liền chờ ngồi tù đi, lúc này người đều ở cục cảnh sát. An đạo diễn tự nhiên nói cái gì đều là đối lý, chẳng qua hắn vạn lần không ngờ. Kế Sắc Lang người sắm vai sau, lại một cái diễn viên cùng hắn ra vẻ quả thật bởi vì đối phương không nghe chỉ huy. Lúc này hắn gặp phải bị bắt tao ngộ thời điểm tránh được một kiếp. Nhưng vì điện ảnh chính là không được, rốt cuộc nếu không thật thương thật làm, như thế nào có thể đem bài thư kia dẫn ra tới. Đạo diễn trong lòng ám hạ quyết định, sau khi rời khỏi đây liền thay đổi người, đem không nghe lời đổi đi. Cùng lắm thì tìm chân chính si ke tới diễn, chính cân nhắc liền nghe được cảnh sát hỏi chuyện. Nói thầm cái gì, không chuẩn trâu đầu ghé tai, thành thật công đạo, mua mấy thứ này làm cái gì? An đạo diễn tự biết lúc này nhân vật chứng đều ở. Giống vừa rồi như vậy một cái kính trốn tránh khẳng định là vô dụng. Bằng không cảnh sát đào bới đến tận cùng, ăn trộm người sắm vai nếu là banh không được đem chính mình nói công đạo. Chính mình điện ảnh cũng đừng tưởng chụp, liền dứt khoát cắn răng một cái thừa nhận mua vài thứ. Kia, dù sao đầu năm nay mua điểm thành nhân đạo cụ lại không phạm pháp, cảnh sát đồng chí. Là ta làm người mua, ta đây cũng là xấu hổ mở miệng, không có ý gì khác, liền mua đương điện ảnh quay chụp đạo cụ mà thôi, cảnh sát nhìn phía trước khẩu cung. Nhìn chằm hắn, biết các ngươi ở đóng phim điện ảnh. Lập hồ sơ sao, thành viên tổ chức chính quy sao, quay chụp cái gì đề tài, giống nhau phải dùng đến mấy thứ này, cũng không phải là bình thường điện ảnh đi, quay chụp nhân viên như thế nào tới, có nữ tính thành viên sao, thành niên sao, hay không tự nguyện, chúng ta có lý do hoài nghi ngươi đối nữ tính có hãm hại hiềm nghi. Mặc dù quay chụp nhân viên đều đã thành niên thả tự nguyện tham dự. Người cũng bị nghi ngờ có liên quan chế tạo truyền bá dâm uế video, an đạo diễn vội vàng xua tay. Không có a, cảnh sát đồng chí, chúng ta là chính quy đoàn phim, thật sự không tồn tại hãm hại nữ tính, vừa dứt lời. Còn không có bắt đầu giải thích ăn trộm người chơi liền hát đệm nói. Đúng vậy, những cái đó đạo cụ là đạo diễn chính mình phải dùng, lời này vừa nói ra. Toàn bộ phòng thẩm vấn hít hà một hơi, nhìn về phía an đạo diễn ánh mắt trừ bỏ xem biến thái tìm kiếm cái lạ còn có vi diệu kinh ý, rốt. Cuộc những cái đó đạo cụ quần áo, cũng không phải là bình thường trọng khẩu, an đạo diễn nghe vậy cả người cơ hồ bị đánh ngốc. Cứng đờ quay đầu nhìn về phía ăn trộm người chơi nhún vai nói. Bằng không vì sao đều là nam tính kích cỡ. Các ngươi khoa tay múa chân một chút liền biết tất cả đều là đạo diễn có thể xuyên, nói ngượng. Ngùng sờ đầu, thì thật ta sớm đã có điểm hoài nghi đạo diễn nương điện ảnh chi liền thỏa mãn chính mình đam. Mê, lúc trước hắn còn yêu cầu chúng ta đoàn phim nhân viên quấy rầy nam tính đâu. Không tin cảnh sát đồng chí ngài phiên camera, hẳn là còn có ký lục nhìn đến trên mặt hắn thương không? Chính là vọt vào WC chụp lén nhân ra đi tiểu bị đánh. Mấu chốt này tôn tử túng, chính mình không dám làm, chỉ thích chụp, sau đó làm diễn viên đấu tranh anh dũng chơi lưu manh. Làm mất mặt sự, hài, các ngươi xem hắn vừa mới trừng ta bộ dáng, khẳng định đánh đi ra ngoài liền đem ta xào chú ý. Ta đây đương nhiên cũng không hầu hạ hắn, trước nói hảo nơi này nhưng cùng ta không quan hệ a. Ta nhiều lắm bị bắt mua điểm ngượng ngùng đồ vật mà thôi, một bộ đã đối đoàn phim không hề chờ mong. Vội vàng thoát thân bộ dáng, bất thình lình phản bội cùng ném nồi đều đem an đạo diễn đánh choáng. Váng, đừng nói cảnh sát, một bên lưu manh đều là ngốc, đặc biệt phía trước gia hóa bị dỗi đũng quần chụp lưu manh. Vội vàng che lại chính mình nửa người dưới, ra đầu tê dại nhìn an đạo diễn. Mẹ ngươi, nguyên lai thật là cái biến thái. Lão tử lúc ấy liền cảm thấy không đúng. Thiếu chút nữa bị ngươi kia đáng khinh hình dáng dọa ra bóng ma. Hợp lại thật là chụp lão tử tiểu huynh đệ, nói tức giận bất quá muốn đánh người. chỉ là bị quát bảo ngưng lại ở, bất quá cảnh sát tự nhiên không có ở camera bên trong tìm ra ăn trộm. Người chơi nói video, nhưng căn cứ trợ lý công đạo, hẳn là đạo diễn trong phòng còn giữ lưu trữ, Lục Thanh ra một hàng đi vào cục cảnh sát nhìn đến. Chính là như vậy cái cảnh tượng, An đạo diễn thấy Lục Thanh ra. Lập tức bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Huynh đệ, mau, mau vớt ta đi ra ngoài, Lục Thanh ra trong tay cầm di động đang ở trò chuyện bộ dáng. Nhìn An đạo diễn mặt lộ vẻ thất vọng, ta không nghĩ tới ngươi chậm trễ toàn bộ đoàn phim tiến độ. Là đi làm cái này. Đạo diễn, ngài đây là tội gì đâu? An đạo diễn cho rằng gia hỏa này là sợ bị liên lụy. Sở hữu làm bộ không biết tình, lấy hắn tính cách. Đương nhiên là ta không hảo ngươi cũng đừng nghĩ hảo, nhưng hắn lòng tràn đầy trông cậy vào điện ảnh. Tiến độ đã đến này phân thượng, quỷ lại không đợi ngươi. Hắn không thể bị quan cục cảnh sát, họ Lục Tiểu Bạch kiểm là duy nhất có kê bản lĩnh vớt người của. Hắn không dám đắc tội. Cũng chỉ đến nhịn đối phương giả bộ một bộ cái gì cũng không biết Bạch Liên dạng, quả nhiên. Lục Thanh gia rất phối hợp cảnh sát dò hỏi. Đào cũng lần nữa tỏ vẻ bọn họ đoàn phim thật sự không có trái pháp luật. Nhiều lắm là đạo diễn không có ai biết tính phích, lấy công mưu tư mà thôi. Coi như thất đức nhưng còn nói không thượng phạm pháp, Lục Thanh gia nói. Chúng ta đoàn phim tất cả mọi người ở chỗ này. Cũng hoan nghênh cảnh sát đồng chí đi phim trường điều tra, hắn câu thông thái độ tốt đẹp. Cảnh sát nhóm đảo cũng vẻ mặt ôn hòa, chẳng qua liền trước mắt khẩu cung tới xem, vẫn là đến làm tiến thêm một bước điều tra, xác nhận không có trái pháp luật sự kiện, bởi vậy trong lúc này, An đạo diễn tạm thời còn phải khấu lưu, chờ điều tra kết thúc mới có thể phóng thích An đạo diễn đều phải hỏng mất. Đều phối hợp điều tra. Sao còn không thả người đâu? Nói ta đây là chính quy đoàn phim, không có chế tạo truyền bá dâm uế. Ngài cha về cha tốt xấu phóng ta trở về công tác a. Ăn trộm người chơi một bên lạnh lạnh nói. Đúng vậy, chúng ta đoàn phim duy nhất không đứng đắn chính là đạo diễn cùng nữ chính làm loạn nam nữ quan hệ. Mặt khác đều khá tốt, đạo diễn biết tiểu tử này có ý định trả thù. Giọng căm hận nói. Ngươi câm miệng, người mẹ nó hiện tại đã bị sao, nói còn chưa hết giận. Ngốc bức lão tử sớm xem ngươi không vừa mắt, người mẹ nó là ghen ghét lão tử có thể ngủ xinh đẹp nữ nhân đúng không? Ai đạo diễn, Lục Thanh ra há mồm muốn nói lại thôi, chính là chỗ nào ngăn được An đạo diễn miệng. Ngươi loại này giữ gốc tiền lương đều lấy không được ngốc bức. Heo mẹ đều không mang theo phản ứng ngươi, người mẹ nó chính là hâm mộ ghen ghét ngươi ra ra. Buổi tối có mỹ nữ ấm ổ chăn, cho nên mới trả đũa đúng không? Nói cho ngươi, lúc này trái với hợp đồng chính là ngươi, người mẹ nó một phân tiền đều lấy không được. Đi ra ngoài liền cho ta thu thập đồ vật lăn, chỉ cần lão tử một chiếc điện thoại. Có rất nhiều tưởng đóng phim điện ảnh thượng vị xuẩn nữ nhân. Người mẹ nó loại này xú điểu ti chỉ có thể nhìn mắt thèm mơ siêu, nói xong khoái ý quay đầu lại. Liền nhìn đến Lục Thanh ra đám người nhìn hắn ánh mắt hơi phức tạp, An đạo diễn trong lòng hiện lên. Dự cảm bất hảo, các ngươi gì biểu tình? Lục Thanh ra thở dài, dùng hận sắt không thành thép ngữ khí nói. Ta mới vừa cùng tàu tử ở trò chuyện đâu. Nàng thực lo lắng ngươi, An đạo diễn trong lòng một lộp bộp. Liền thấy Lục Thanh gia vẫn luôn cầm di động điểm cái khuếch đại âm thanh kiện bên trong truyền đến. Quen thuộc cọp mẹ thanh âm, họ An ta ngày mẹ ngươi. Phần trăm sao An đạo diễn ra đầu một tạc, thiếu chút nữa nước tiểu băng. Giết người giống nhau nhìn Lục Thanh gia, người mẹ nó, Lục Thanh gia lắc đầu một bộ ta cũng không nghĩ biểu tình. Tiến cục cảnh sát chuyện lớn như vậy, ta nghĩ làm nhà làm phim. Luôn có nghĩa phụ liên hệ một chút người nhà ngươi, làm nàng không cần lo lắng đi, cho nên phiên hợp đồng ngươi lưu khẩn cấp liên hệ người điện thoại. Làm cho tàu tử đừng nhọc lòng, lại nói tới phía trước chúng ta cũng không biết hay không yêu cầu người nhà hỗ trợ, cái này lý do. Đảo cũng đầy đủ, nhưng An đạo diễn vẫn là cảm thấy này tiểu bạch kiểm được việc thì ít. hỏng việc thì nhiều, lúc này nếu không phải chính hắn điện thoại bị lục soát. Tiểu Bạch Kiểm cũng đóng loa, bên kia cọp mẹ thanh âm là có thể chết đuối hắn, An đạo diễn trong lòng hoảng loạn rất nhiều cũng. Phát ngoan, dù sao hắn trông cậy vào điện ảnh công thành danh toại lúc sau. Cũng không tính toán lưu trữ bà thím già, mắng liền mắng, tóm lại điện ảnh cũng không cần chụp bao lâu. Có nhi tử vấp phải, cọp mẹ tạm thời lại đây không được, chỉ cần không tiếp điện thoại liền không có việc gì, cho nên Lục Thanh ra trước khi rời đi. Hắn chỉ một lần lại một lần cường điệu đoàn phim tiến độ chậm trễ không được. Làm hắn hiệp trợ cảnh sát nhanh lên điều tra xong, nghĩ cách sớm một chút vớt hắn đi ra ngoài, Lục Thanh ra ngoài miệng đáp ứng đến bay nhanh. Yên tâm đi, ta là đầu tư người. Ta là nhất không muốn nhìn đến công tác chết, đạt thành chung nhận thức Lục Thanh ra mới lãnh. Người ra cửa, vừa ra đồn công an, liền đem điện phóng một lần nữa đặt ở bên tai, ôn nhu nói, tẩu tử ngài cũng đừng thương tâm, tin tưởng An ca cũng là nhất thời hồ đồ, đương nhiên ta không có thiên vị hắn ý tứ. Hắn tuy rằng làm nam nhân gánh vác dưỡng ra nghĩa vụ, nhưng chiếu cố cha mẹ hài tử còn muốn thu thập việc nhà vất vả so này chỉ nặng không nhẹ. Hắn như vậy thực xin lỗi ngươi. Nói toạc thiên đều là hắn sai, bên kia truyền đến ủy khuất tiếng khóc. Ra ra, không phải ta ngang ngược, là họ An hắn căn bản không phải người nột. Hắn ở bên ngoài làm bừa làm loạn, ỷ vào chủ kia phá điện ảnh xung đại lừa nữ nhân. Hắn trang cái gì trang a? Đóng phim điện ảnh tiền đều là trong nhà đập nồi bán sắt gom lại. Hắn khen ngược lấy ra đi ăn chơi đàng đi mơ siêu, Lục Thanh ra kiên nhận an ủi. Tẩu tử ngài là cái hảo nữ nhân, là An ca hắn không xứng với ngươi. Ngươi yên tâm, ta đây liền đem nữ chủ diễn đổi việc. Ta cũng không nghĩ đoàn phim như vậy chướng khí mù mịt, ngài nếu không yên tâm. Liền mang theo hài tử lại đây hãy chờ xem. Lộ phí ta ra. Vừa lúc cũng tưởng nếm thử tàu tử tay nghề, như thế nào sẽ, cơm nhà có thể làm tốt mới là bản lĩnh đâu. Xem An ca bạch béo phúc hậu, tàu tử ngài khẳng định tay nghề hào. Ha ha ha, như thế nào là hống ngài vui vẻ đâu, hải, ai nói không phải đâu. Chúng ta cũng không biết như vậy nhiều điện ảnh căn cứ. Cũ xưa chung cư, An ca vì cái gì tuyển nơi này. Rời nhà đâu chỉ ngàn dặm mơ siêu bất quá tẩu tử ngài cũng đừng nói như vậy. Khẳng định không phải chuyên môn xa ngài tưởng sằng bậy. Nơi này ta phải cho An ca nói câu công đạo lời nói. Hắn tuyển địa phương xác thật thích hợp Nga. Một năm rưỡi liền tới bên này bắt đầu khảo sát. Kia xác thật con mắt tinh đời. Chi tiết bố trí cũng tinh xảo. Kỳ thật ngài đại nhưng không cần toàn hướng chỗ hỏng tường. Liền điện ảnh quay chụp, An ca vẫn là nghiêm túc phụ trách, cũng không có lãng phí gom góp lên tiền, Lục Thanh ra dẫn đường đến nơi đây. Quả nhiên An đạo diễn lão bà bắt đầu oán giận chu tiền khó khăn. Mượn người nào, có nhân ra dùng tiền đã trong tối ngoài sáng thúc giục còn thấy không sai biệt lắm. Lục Thanh ra mới nói, tẩu tử ngay gánh vác áp lực xác thật không nhỏ. Bất quá có thể được ăn cả ngã về không duy trì An ca sự nghiệp. Ngài thật sự xem như ánh mắt lâu dài có khí phách hảo nữ nhân. Thật nhiều được xưng khôn khéo giỏi giang người cũng chưa ngài này phân quyết đoán đâu, An đạo diễn. Lão bà bị tuổi trẻ soái ca ôn nhu thanh âm khen đến hư vinh tâm bạo lều. Ngoài miệng khiêm tốn nói, hài, nào có ngươi nói, còn không phải là kia hỗn đàn. Lúc ấy từ hắn cữu nơi đó trở về, liền chết sống muốn ra xa nhà, ta nói hắn lúc trước lăn lê bò lết như vậy năm. Không gặp đánh ra cái gì tên tuổi, một hai phải từ chức làm lại nghề cũ, ra ra. Tẩu tử người này tuy rằng nhìn không nói lý, nhưng cũng không phải ếch ngồi đáy giếng nữ nhân, nếu hắn nói được lời thề son sắt, ta đây cũng chỉ có thể làm hắn hậu thuẫn. Không nghĩ tới hắn chính là như vậy báo đáp ta a, Lục Thanh ra trên mặt lộ ra một mặt ý vị thâm. Trường cười, thanh âm ngữ khí như cũ kiên nhận ôn nhu, cho nên ta mới nói. Không có tẩu tử thế An ca xử lý phía sau, sự tình phải lộn xộn còn phải ngài tự mình lại đây khống chàng mới được. Chúng ta, chúng ta đương nhiên đều hoan nghênh, nào có vướng bận, ước gì có tàu tử như vậy hiền huệ người chiếu cố cuộc sống hàng ngày đâu. Nga đúng rồi, tàu tử mới vừa ăn ca cũng nhắc tới cùng hắn cữu gọi điện thoại. Bất quá hắn di động bị lục soát, lúc này lại bị hạn chế thông tin, ngài có thể đem hắn cữu điện thoại chia ta sao? Ta trung gian đại truyền một chút lời nói, ân, tốt ta kia bút ký, An ca hắn cữu người ở nơi nào a? Kia ly các ngươi còn rất xa, hài, cậu cháu thân sao, thường xuyên vần An cũng là lý, hắn cũng đã tới bên này hỗ trợ tuyển trì, kia không hổ là chuyên môn xem phong thủy, có điểm đồ vật thành, kia tàu tử ngài đem trong nhà sự an bài một chút. Ta bên này đem vé máy bay tiền cho ngài hối lại đây. Không khách khí, phí tổn tính ta, tàu tử ngài tiền công chiếu tính, câu thông xong cắt đứt điện thoại. Lục Thanh gia nhìn mắt vây quanh ở chung quanh, nín thở tĩnh khí chờ chính mình năm cái nữ quỷ, câu ra một mặt cười, bắt được tới, mấy cái nữ hài nhi cao hứng trực tiếp nhảy lên. Trong đó hai cái nhảy cao tương đối lành nghề đầu đều khảm vào trần nhà, tiểu quỷ cũng thò qua tới. Sùng bái nói, ba ba thật lợi hại, ma bài bạc thiển mặt học nhi tử. Là, lão đại thật lợi hại, bị chúng quỷ ném một cây xương cốt. Lăn đi góc tường gạm, không ngươi nói chuyện phần, mấy cái người chơi nói. Sao liền bắt được tới? Ta như thế nào không thấy rõ này kịch bản? Lục Thanh gia lắc đầu, họ An Nguyên quán cách nơi này ngàn dặm xa, đạo diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp sau, vì chính mình điện ảnh mộng, ở trong vòng lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, trước sau không có gì tiền đồ, rốt cuộc ở 4 năm trước hết hy vọng đổi nghề, về đến quê nhà thác quan hệ tìm phân tiền lương đãi ngộ đều công tác không tệ, trước đó. Hắn hỗn vòng cũng không ở thành thị này. Ta lật qua hắn phía trước tham dự quá đánh tạp sở hữu tác phẩm. Lấy cảnh ở vào thành thị này chỉ có một lần, hơn nữa cùng nơi này căn bản không thuộc về một cái khu. Đi theo đoàn phim đuổi tiến độ, hắn khẳng định không có thời gian ngoài ý muốn phát hiện như vậy cái bảo địa. Hơn nữa lần đó cũng là đã nhiều năm trước, lúc ấy chung cư không có phát sinh đặc đại hung án. Không hề đặc điểm mơ siêu, như vậy hắn vì cái gì đã hơn một năm trước kia quả quyết từ chức. Ở vậy bắt đầu chu bị tài chính chuẩn bị điện ảnh. Hơn nữa ở khả năng trước kia căn bản không nghe nói qua cái này khu này phiến cư dân lâu dưới tình. Huống tinh chuẩn tìm tới, thuê ở tại phụ cận hơn nửa năm, chờ chung cư chứng thực quỷ lâu thanh danh. Không bao lâu liền lấy giá thấp thuê hạ tiến hành bối cảnh trang hoàng, ta phía trước nói qua. Hắn đối nơi này quá hiểu biết, mỗi một kiện án tử hắn nắm giữ manh mối chỉ sợ so cảnh sát cục hồ sơ còn nhiều. Giống như là sớm đoán được lúc sau sẽ phát sinh một cọc lại một cọc bi kịch giống nhau, tới thời. Gian vừa lúc là tiểu ngữ các nàng bị giết sau không lâu. Chúng ta liền lớn mật hoài nghi. Hắn từ nào đó đồ kinh biết trận này giết người án. Hơn nữa không phải tin tức nơi phát ra, là càng tư mật đồ kinh tiểu ngữ các nàng cũng thừa nhận. Các nàng sau khi chết oán khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng chỉnh đống lâu vận thế. Người bình thường đều sẽ bắt đầu liên tiếp xui xẻo. Càng không cần phải nói vốn là tồn tại nguy cơ nguy hiểm hộ gia đình. Cho nên liên tiếp người chết An đạo diễn rõ ràng cũng là biết điểm này. Như vậy hắn biết được án mạng con đường liền ý vị sâu xa. Ít nhất có thể khẳng định hắn bên người có này nói cao nhân. Làm hạ phán đoán, nếu vị kia cao nhân gần thông qua báo chí đưa tin suy tính ra nhân quả phán đoán. Loại trình độ này không đủ để làm An đạo diễn đập nồi bán sắt từ rớt công tác tới ngồi chờ chung cư. Biến thành hắn lý tưởng tế tràng, đến này một bước chúng ta hoàn toàn có thể chiều càng âm u. Phương hướng suy đoán, tạo thành này cổ án khí giết người án rất có thể cùng cao nhân có quan hệ. Hoặc là xong việc chịu người gửi gắm, càng hoặc là bản thân hướng hôm nay phương hướng phát triển liền có đối phương bút tích nói nhìn. Về phía tóc ngắn nữ quỷ, tiểu ngữ ngươi cũng nói qua, các ngươi sau khi chết chung cư nghiệp chủ liên hợp lại đi tìm người làm chàng pháp sự. Nhưng không bao lâu lại tới nữa một hồi. Hơn nữa lần đó không có nghiệp chủ cùng đi. Chẳng qua nghiệp chủ nhóm cơ bản không được nơi này. Chung quanh đều là người thuê. Căn cứ thà rằng tin này có. Mọi người cũng thấy vậy vui mừng, mấy cái nữ quỷ gật gật đầu. Lục Thanh Gia nói tiếp, ta biết có chút lòng mang thương xót cao nhân sẽ miễn phí cách làm. Siêu độ oan hồn dọn dẹp oán khí, để tránh lầm cập người thương. Nhưng liền kết quả tới xem, hiệu quả vừa lúc là tương phản, bài trừ thần bí cách làm người học nghệ không tinh biến khéo thành. Vụng khả năng. Có hay không khả năng hắn căn bản không phải ở Trấn An vong hồn, mà là đem oán khí vây ở này đống lâu nội mà thôi. Từ thảm thiết kế tiếp tới xem, đối phương không có cố kỵ bất luận cái gì vô tội. Động cơ hiển nhiên cũng không có hảo tâm, đó là vì cái gì? Tổng không có khả năng là chuyên môn thế họ An chế tạo hôm nay cục diện. Cũng không gặp đối phương lần thứ hai trở về thu về chính mình bồi dưỡng thành quả. Như vậy lớn nhất khả năng chính là hắn ở người bảo hộ một người khỏi bị năm điều oan hồn. Truy tung lấy mạng, như vậy bảo hộ chính là ai liền vừa xem hiểu ngay, nhưng... đây đều là ngươi suy đoán đi. Mấy cái người chơi nghe được sửng sốt, phục hồi tinh thần lại mở miệng nói, Lục Thanh Gia cười. Đương nhiên. Chẳng qua trinh thám còn không phải là căn cứ nắm giữ manh mối kéo tơ lột kén. Thiết tưởng tận khả năng nhiều khả năng, hơn nữa thông qua chứng thực trong quá trình được đến càng nhiều chứng cứ. Nhất nhất loại bỏ lựa chọn, cuối cùng dư lại chân tướng sao? Hắn ném một cái cứng nhắc lại đây, nếu xác định giết hại tiểu ngữ nhóm hung thủ là lúc trước ở tại trong lâu vị kia phong lưu nữ tính. Trong đó một vị bạn trai. Kế tiếp sàng chọn liền không phải vấn đề, ta thông qua lúc ấy vị kia tiểu thư nơi phòng ở nghiệp. Chủ một lần nữa liên hệ thượng nàng, tuy rằng nàng đối với chính mình kết giao quá nam nhân không phải mỗi cái đều ấn tượng khắc sâu. Nhưng xem ở mấy vạn đồng tiền phân thượng, nàng trí nhớ vẫn là nhanh chóng sống lại, cái này làm cho ta phải biết ở tiểu ngữ nhóm dọn tiến. Vào thẳng đến tử vong mới thôi. Nàng mang về đã tới nam nhân tổng cộng 11 danh. Hơn nữa từ đám mây chứa đựng được đến những người này ảnh chụp. Quả nhiên có một cái kiểu tóc cùng mặt mày cùng lúc ấy hung thủ rất giống. Chẳng qua đối phương lúc ấy đeo khẩu trang. Tiểu ngữ các nàng vô pháp xác định toàn cảnh cho nên vừa mới ta bộ họ An lão bà nói. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Các người chơi cũng nghe minh bạch. Chịu vì hung thủ sạn loại sự tình này, hoặc là bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, hoặc là chính là bảo hộ trí thân, họ An hắn lão cữu cùng hư hư thực thực hung thủ người nọ quê. Quán tương đồng đúng hay không? Bingo, Lục Thanh Gia nói, như vậy sự tình trải qua cơ bản liền hoàn nguyên, hung thủ có lẽ ra học sâu xa. Giết người lúc sau tự biết chỉ là chạy thoát pháp luật chế tài không được. Thế gian có khác nhân quả, vì thế xin giúp đỡ chính mình trưởng bối thân nhân, vừa lúc việc này bị An đạo diễn biết được, liền đáp cái đi nhờ xe, tưởng thành tựu một phen chính mình sự nghiệp, họ An tự biết như vậy dẫn đường. Sở hữu diễn viên sẽ chết oan chết uổng, nhưng mà chính mình lại dám đồng thời trụ tiến vào, nói vậy chuyện này là cùng vị kia cao nhân thông qua khí. Hơn nữa được nhất định an toàn bảo đảm mơ siêu, như vậy chúng ta hiện tại nên làm cũng chỉ thừa một. Sự kiện, Lục Thanh Gia nói, móc di động ra bát thông An đạo diễn lão bà cho nàng số điện thoại, chuyển được sau. Bên kia truyền đến một cái lão nhân nghẹn thanh thanh âm. Vị nào, Lục Thanh Gia cười nói, ngài hảo, mau lão tiên sinh, ta là An đạo đoàn phim nhân viên công tác. Hắn làm ta cho ngươi gọi điện thoại, đối phương có chút cảnh giác. Chính hắn như thế nào không đánh tới. Lục Thanh Gia tứ bình bát ổn, thanh âm lược hiện ngây ngô nói. Hắn vô pháp đánh a, hắn bị trảo cục cảnh sát đi. Tham dự phi pháp giao dịch còn bị nghi ngờ có liên quan chế tạo truyền bá dâm uế sắc tình. Đến phối hợp điều tra đâu, cụ thể tình huống ta đã nói cho hắn thái. Hắn công đạo ta nghĩ cách cho ngài truyền hai câu lời nói, người nói, cụ thể ta cũng không biết. Có ý tứ gì, khiến cho ta nói cho ngài. Cái gì buông lòng, vây không được, bọn họ khả năng sẽ chạy ra, làm ngài tới một chuyến. Đại khái là ý tứ này, bên kia nghe xong rõ ràng cảm xúc đại biến. Bất quá không cùng Lục Thanh gia nói thêm cái gì, nói câu đã biết liền treo điện thoại, lừa đến lại đây sao? Nữ quỷ nhóm chờ mong hỏi, hơn nữa như thế nào quang làm hắn không cho hung thủ tới? Lục Thanh gia nhún nhún vai, loại này giảo hoạt người từng trải, khẳng định không thể nóng vội, đi bước một đến đây đi, nói nữa. Liền tính hắn không thượng bộ, chúng ta còn không thể đi tìm hắn sao? Mắt thấy An Đạo vào cục cảnh sát, mấy ngày không đương có thể làm rất nhiều sự. Này một đi nhanh tiến triển, làm sở hữu người chơi đều thực phấn chấn, nhân nữ chủ diễn bị sa thải. An Đạo diễn trợ lý bị Lục Thanh ra nghỉ, chỉnh đống chung cư dư lại tất cả đều là người một nhà, liền triệt triệt để chúc mừng nhất nhất. Phiên, rượu ngon hảo đồ ăn một phòng quỷ cùng người điên đến đã khuya mới trở về phòng, kết quả Lục Thanh gia còn không có nằm xuống, tiểu ngữ liền xuyên tường lại đây nhắc nhở hắn. Ra ra, Hà tỷ nhịn không được ra tới, Hà tỷ chính là bị biến thái khách nhân hành hạ đến chết nữ chi nữ. Nàng sinh thời cùng tiểu ngữ các nàng giao thoa không nhiều lắm. Bởi vì bị chết quá thê thảm, phòng bị tâm cũng thực trọng. Lúc này ra tới đã thực không dễ dàng, đêm khuya tĩnh lặng. Phòng trong ánh đèn u ám ái muội, khăn trải giường gối đầu bức màn đều là gợi cảm mân phấn hồng tím. Không ít tô đậm không khí kích thích adrenaline tiểu trang trí, đây là nữ chi nữ sinh trước phòng. Lúc này vào ở chính là tính biến thái người chơi lúc này rượu đủ cơm no. Bởi vì cái này phó bản vượt qua đến quá mức nhẹ nhàng. Khó được cùng quỷ hòa thuận vui vẻ, ở bên trong này đối quỷ khó xử còn không bằng cùng ngốc bức đạo. Diễn đấu trí đấu dũng, gần nhất mọi người đều thực nhẹ nhàng, khó tránh khỏi thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc chung cư hơn phân nửa quỷ đều là người một nhà. Lại đã quên còn có không thò đầu ra, cái gọi là nọ ấm tư dâm dục. Sắm vai tính biến thái người chơi bản tính tuy rằng cũng không thể tính người xấu. Nhưng một ít nam nhân tật xấu vẫn phải có, lúc này mơ mơ màng màng chi gian nhìn đến một cái thượng. Điểm tuổi, nhưng dáng người đầy đặn quyến rũ nữ nhân chậm rãi tới gần. Trong phòng ánh đèn càng thêm ái muội, hoảng hốt gian chính mình phảng phất thân ở hiện thực. Có một lần phó bản sau khi kết thúc, khen thưởng tích phân đánh giá lần sau mua sắm đạo cụ cùng điểm thân thể trị số qua đi. Có thể đổi một bộ phận dùng cho hưởng lạc nam nhân thả lỏng nơi có rất nhiều. Tính biến thái người chơi ngẫu nhiên cũng sẽ đi tiêu khiển, trí nhớ hiện lên phảng phất là uống đến. Say không còn biết gì vào tiệm, phảng phất là mơ mơ màng màng điểm người. Lúc này nhìn đến đầy đặn thân ảnh, họa nùng trang nhìn có điểm giá rẻ, nhưng phong tình hãy còn ở nữ nhân. Hứng thú rất tốt, đại ca, tưởng như thế nào ngoạn nhi a? Người chơi lúc này uống nhiều quá rượu, không thế nào tưởng động, liền cười nói, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, thế nào, nữ nhân vứt cái mị nhãn, ái muội nói, ai nha ngài cũng thật hư, chính mình ra tới nữ phiếu còn nói đến nhân gia chiếm tiện nghi giống nhau kia. Ta đây liền ấn chính mình thích lạp tới tới, mau tới. Ta đảo nhìn xem ngươi vài phần bản lĩnh, nói thực ra trải qua trò chơi thể năng cải tạo. Hắn phương diện này đồng thời cũng lợi hại rất nhiều. Ở phong nguyệt trong sân còn không mang theo hư, mắt thấy huynh đệ đã ngẩng đầu. Vũ mị nữ nhân cúi người đi lên, thành thục nước hoa vị chui vào cái mũi. Càng thêm mất hồn, đột nhiên, người chơi cảm thấy này hương vị như thế nào có điểm quái. Mang theo điểm tanh mặn, hắn cũng là trải qua vài chàng người chơi. Đáng sợ trường hợp tất nhiên là gặp qua không ít, đột nhiên liền nhớ tới. Này rõ ràng là đại diện tích máu hương vị, tiếp theo ngẩng đầu. Liền nhìn đến vừa rồi còn quyến rũ khả nhân nữ nhân. Hiện tại cả người chia năm xẻ bảy, trên người nơi trốn thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Đầu cổ gần dựa một tia da hợp với, liền ở hắn gang tấc phía trên. Lạch cạch tháp nhỏ huyết, lộ ra một mặt cười dữ tợn. Ta tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi đúng không? A, à, người chơi phát ra hét thảm một tiếng, nhưng mà cửa phòng đột nhiên phanh bị đá văng. Đánh gãy hắn tiếng kêu, một đạo cao dài thân ảnh xuất hiện ở cạnh cửa. Tư thái thong dong ôm cánh tay, nhìn bên trong cảnh tượng nói, ta cơm nước xong cũng nhàm chán, để ý ba người cùng nhau ngoạn nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.